Đệ nhất danh sách, chương 546, hỏa trùng công ty phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc nhớ rõ đã hơn một lần là như thế này, hắn lắp xong súng ngắm, Chu Minh Tuyết thì tại bên cạnh dập đầu lấy hạt dưa, hai người hoàn thành nhiệm vụ xuống lầu. Chu Minh Tuyết bị vây chắn thời điểm còn gọi lão gia cứu mạng kia mà Nhâm Tiểu Túc tức giận nhìn Chu Minh Tuyết nhất nhãn. Khá cảm hạt dưa, cầm xem cái bia kính xem xét tình huống. Hai người hướng trong công viên nhìn lại, Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn đã tìm được Vương Tùng Dương thân ảnh, đối với Phương Chính ngồi ở một chương trên ghế dài xem báo chí, phảng phất chính là cái người bình thường đồng dạng, hưởng thụ lấy trong công viên không khí thanh tân. Lần ngồi xuống này, chính là 4-5 cái giờ, Nhâm Tiểu Túc càng xác nhận đối phương kia mà công viên giải phóng có vấn đề, người bình thường có rảnh rỗi ai sẽ ở một chương công viên trên ghế dài ngồi 4-5 canh giờ. Bờ mông cũng sẽ đau đó a. Ngay tại Thái Dương sắp sửa xuống núi thời điểm, Chu Minh Tuyết bỗng nhiên nói. Lão gia, này công viên giải phóng phía nam tới mấy cái người khả nghi. Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận xem cái bia kính nhìn lại, Chu Minh Tuyết không có nói sai, đối phương thân mặc hắc sắc áo jacket trả lại mang theo tuyến cây mũ, đi đường giữa hai tay lắc lư biên độ không đối xứng, rõ ràng là dưới nách có súng nguyên nhân. Hắn lại nhìn bên kia, Vương Tùng Dương bỗng nhiên đứng dậy rời đi công viên. Này hai nhóm người nhất định có cái gì liên quan, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm đoán được đối phương tại cái này công viên giải phóng trong nhất định là muốn làm cái gì a, chỉ là này công viên giải phóng trong có thể có cái gì đâu này. Rõ ràng chính là cái phổ thông công viên a. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc lại thấy được kia mấy người mặc hắc sắc áo jacket người, thậm chí có người bắt đầu lấy ra di động tựa như bỏ túi dụng cụ, bầy suy nghĩ cả nửa ngày, có người ở một loại khối trên đồng cỏ vẽ một vòng tròn. Xong việc bọn họ nhanh chóng rời đi, nhưng không có rời đi quá xa, chỉ là ở bên cạnh trong tiệm cơm ăn cơm, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Bọn họ là không phải là nghĩ đào mở cái kia vẽ lên vòng vị trí a, Chu Minh Tuyết hiếu kỳ nói. Chỉ là bởi vì hiện ở trong công viên còn có phổ thông hàng rào cư dân, cho nên bọn họ không có cách nào khác động thủ, muốn đợi cấm đi lại ban đêm động thủ lần nữa. Có thể Vương Tùng Dương xuất hiện ở nơi này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hắn mang đầu, muốn ở trong công viên đào điểm cái gì xuất ra? Nhâm Tiểu Túc phân tích nói, hắn rất có thể chính là hành động lần này chủ mưu, các ngươi làm công tác tình báo chủ mưu cũng đều là ẩn nấp ở phía sau màn, không đi theo một chỗ hành động a, đúng vậy. Chu Minh Tuyết gật gật đầu, quảng cáo, cái này Nhâm Tiểu Túc hứng thú, Vương Tùng Dương nghĩ đào đồ vật nhất định rất đáng tiền a, lão gia chúng ta làm sao bây giờ? Chu Minh Tuyết hỏi, đương nhiên là đoạt hắn một chuyến. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, này Vương Tùng Dương lúc trước đi tìm chính mình nhiều lần phiền toái, chính mình không tìm đối phương một lần phiền toái, có thể nói đi qua sao? Vậy làm sao bây giờ, đều bọn họ đào xong, chúng ta xuống lần nữa đây? Chu Minh Tuyết hỏi, không, ta đi trước thu thập Vương Tùng Dương, đến lúc đó bọn họ chấn kinh dọa chạy trốn về sau, chúng ta cầm mặt cỏ đào mở, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói qua, hắn mang theo Chu Minh Tuyết xuống lầu tìm Vương Tùng Dương chỗ phương hướng đi đến. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa đi qua hai con đường nói, liền cùng Vương Tùng Dương ở trên đường đi trước mặt chạm vào nhau. Nhâm Tiểu Túc mang theo túi cây mũ trả lại tận lực cầm huấn luyện giã ngoại kéo vô cùng cao, cúi đầu đi đường thì đối phương nhiều nhất chỉ có thể nhìn khi đến mong. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Minh Tuyết đứng ở chỗ cũ, Vương Tùng Dương cũng đứng ở chỗ cũ, hai bên cứ như vậy cầm cự được. Chỉ là, Vương Tùng Dương tuy không nhận ra Nhâm Tiểu Túc nhưng hắn nhận ra Chu Minh Tuyết. Buổi sáng thời điểm, hắn liền đối với Chu Minh Tuyết lên qua nghi ngờ, loại này thời điểm gặp khuôn mặt quen thuộc, hắn chỉ là trong nháy mắt liền phản ứng kịp chính mình sớm đã bị theo dõi. Lúc này, một đám vừa hạ tự học buổi tối đệ tử từ bên cạnh bọn họ đi qua, có người đệ tử khá tốt kỳ đánh giá ba người bọn hắn nhất nhãn, bất quá cũng không có để ý, bọn họ có nhanh chóng về nhà, đợi lát nữa đã có thể cấm đi lại ban đêm. Ngay tại đệ tử đi qua Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Minh Tuyết bên người thời điểm, Vương Tùng Dương lại quay người bỏ chạy. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, này Vương Tùng Dương còn là cùng trước kia đồng dạng chú ý cẩn thận, đúng là liền nửa điểm giao thủ ý niệm trong đầu đều không có, trực tiếp chạy xa. Đánh rắn động cỏ a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, hắn và Chu Minh Tuyết không thể đi truy đuổi, thời điểm này tại triển khai trên đường phố truy đuổi chiến liền quá dễ làm người khác chú ý, thậm chí hội bởi vì Chu thị binh sĩ vây quét, muốn biết rõ Chu thị trong bộ đội cũng có siêu phàm giả. Bên cạnh Chu Minh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí nói, lão gia ta này bốn lá thảo chỉ có thể phán đoán phương hướng, không có cách nào khác phán đoán chính xác cự ly, ta cũng không nghĩ tới hắn đang hướng chúng ta đi. Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua sắc trời. Nếu như kinh ngạc bọn họ kia lúc trước những phụ trách đó khai thác người Hàn cũng rời đi à, Vương Tùng Dương nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo đồng lõa, chúng ta bây giờ liền đi công viên, nhìn xem chỗ đó đến cùng có cái gì. Người liền không cần đi theo nữa, hồi tiểu điếm đi thôi, nơi này có điểm nguy hiểm. Nhầm tiểu túc ý tứ là Chu Minh Tuyết tuy cũng là siêu phàm giả, nhưng ở trong này hội kéo hắn chân sau, chung quy sức chiến đấu quá cặn bã. Mà Chu Minh Tuyết nghĩ chính là, lão gia còn rất quan tâm chính mình an nguy. Lão gia ta với ngươi một chỗ, Chu Minh Tuyết nhu thuận đạo, cốt, được rồi, Nhầm tiểu túc tìm một kiện nhà vệ sinh công cộng thay đổi trang phục trả lại triệu hồi ra ảnh từ tới mặc xong quần áo, mang lên một cái mặt nạ của Chư Bát Giới. Lúc trước bạch sắc mặt nạ không thể lại dẫn theo, bị người nhìn thấy dễ dàng kéo cừu hận. Thừa dịp cấm đi lại ban đêm, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng hướng phía công viên giải phóng tiến đến, ảnh tử phía trước, hắn ở phía sau. Chỉ là để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là còn chưa tới địa phương, hắn chợt nghe đến cái sảng xúc địa thanh âm. Quảng cáo, khó đạo Vương Từ Dương không có thông báo đồng lõa rời đi sao? Như thế nào đám người kia vẫn còn ở đảo A, hắn điều khiển ảnh tử đi qua, đối phương thấy được ảnh tử mang theo mặt nạ cũng không ngoài ý, chung quy làm công việc bẩn thỉu cũng không muốn cầm thân phận bại lộ cho tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thấy những mặc màu đen đó áo giáp kít người nhìn ảnh tử nhất nhãn. Vương Tùng Dương đúng không? Hơi nước đoàn tàu đâu này? Nhầm tiểu túc trốn ở bên cạnh nghe nói như thế đều ngây ngần cả người, đây là đem ảnh tử xem như Vương Tùng Dương sao? Khó đạo Vương Từ Dương hòa bọn họ không phải là một phe A, cho nên Vương Tùng Dương cũng không có thông báo bọn họ bị phát hiện rồi hành tung. Chỉ là đối phương muốn Vương Tùng Dương hơi nước đoàn tàu làm gì vậy? Tựa hồ là muốn hơi nước đoàn tàu có cái gì công dụng, hơn nữa cũng phải thông qua hơi nước đoàn tàu tới xác nhận. Vương Tùng Dương, thân phận, bất quá hắn nghĩ nghĩ trực tiếp khẽ cắn môi cách không thú nhận hơi nước đoàn tàu, cũng tận lực khống chế đoàn tàu không muốn phát ra to lớn tiếng vang, màu đen kia áo giáp kít người cầm đầu đánh giá nhất nhãn hơi nước đoàn tàu thỏa mãn gật đầu nói. Đi, xác nhận thân phận, đợi lát nữa tư liệu đào sau khi đi ra chúng ta cưỡi hơi nước của ngươi đoàn tàu xông cửa ra ngoài, ngươi nói ngươi tối cao vận tốc 120 km kia Chu thị binh sĩ tại hoang dã thượng khẳng định đuổi không kịp ngươi, đến hàng rào bên ngoài tự nhiên có người của công ty tới phối hợp tác chiến. Tư liệu liền đặt ở hơi nước của ngươi đoàn tàu, ngươi nếu như thu tiền, vậy nhất định phải cam đoan tư liệu tuyệt đối không sai. Trong khi nói chuyện, đã có người đào được một khối thiết bản, đối phương đem thiết bản xốc lên liền chui vào, 15 phút có người dẫn theo ngân sắc dương hòm từ phía dưới chui đi lên, trên dương hòm kia, rõ ràng là hỏa chủng công ty ngọn lửa tiêu chí. Nhầm tiểu túc đều trợn tròn mắt, những ngưỡng người này hỏa chủng công ty cải trang đó a, nguyên lai số 73 hàng rào trong thật sự có tai biến trước phòng thí nghiệm, hơn nữa bởi vì Chu thị phong tỏa quan hệ, hỏa chủng công ty vẫn không có thể thuận lợi cầm tư liệu chuyên trở ra ngoài, cho nên mới tìm Vương Tùng Dương, bọn họ muốn lợi dụng Vương Tùng Dương hơi nước đoàn tàu trực tiếp xông cửa. Vương Tùng Dương hiện tại bắt đầu đổi nghề làm hậu cần biêu kiện sao? Khục khục cầu tháng phiếu, cuối tháng mọi người trong tay vé tháng quăng một chút nha. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.